Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 248, Going Down. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun nhắm mắt lại một lúc, tựa đầu vào tường anh mệt mỏi kinh khủng và chỉ muốn ngủ, nhưng vẫn còn một mục tiêu khác phải hoàn thành. Nhờ có thẻ nhân viên của ông Clint, Jun đã có thể vào lại được trụ sở. Anh đi thẳng đến văn phòng quen thuộc, Jun không thèm gõ cửa mà cứ thế bước vào phòng. Cindy giật mình vì sốc. Cậu đang làm gì ở đây? Tôi muốn gặp cô. Jun trêu chọc, Cindy trừng mắt nhìn anh. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng thực tập sinh trẻ tuổi này rất quyến rũ. Chẳng trách Gia lại thích cậu ta đến vậy. Cindy khoanh tay trước ngực. Người ngoài không được phép vào trong. Làm sao cậu lại đến đây được? Jun, cái đó không quan trọng. Tôi cần gặp Yena và Yejin. Cindy nhíu mày sâu hơn. Những nhà sản xuất chính của chương trình. Rất khó gặp. Dạo này tôi cũng không thấy mặt họ đâu cả. Tôi có chuyện này muốn nói. Jun lấy ổ đĩa flash ra khỏi túi. Về Lâm Chí, thực tập sinh hiện đang ở vị trí thứ 5 à? Gia khá ghét anh chàng đó. Jun cười khẽ. Đúng vậy, sao thế? Cậu ta có vấn đề gì à? Nói ngắn gọn, một số trò gian lận đang diễn ra đằng sau hậu trường. Lâm Chí đã thuê một chuyên gia giúp đỡ trong nhiệm vụ sản xuất. Cấp bậc hiện tại của anh ta cũng có vấn đề, nhưng tôi vẫn chưa thu thập đủ bằng chứng. Cái gì? Ad sao lại thế được? Cindy định đặt câu hỏi về tính xác thực trong lời buộc tội của Jun thì nhớ lại lần cuối cùng mình chất vấn cậu. Cindy quyết định tin chàng trai trẻ. Lâm Chí có người đứng sau. Jun mơ hồ nói, thật không công bằng với những thực tập sinh khác nếu cậu ta được ở lại bất chấp những điều bất thường này. Được rồi, tôi có thể giúp gì đây? Tôi không có nhiều quyền quyết định việc loại thực tập sinh. Tôi cũng không thể chỉnh sửa cậu ta ngay bây giờ vì tập cuối sẽ được phát sóng trực tiếp. Tôi biết rồi, tôi chỉ cần nói chuyện với hai nhà sản xuất chính và cho họ xem bằng chứng thôi. Cindy thở dài, văn phòng của họ nằm ở cuối hành lang đối diện. Tôi không thể đảm bảo với cậu vì mọi người đều rất bận rộn khi trận chung kết sắp diễn ra. Cảm ơn, Jun nhanh chóng rời khỏi phòng. Jun bước về phía hành lang đối diện với vẻ mặt quyết tâm. Lúc này đã là đêm khuya, xung quanh không có nhiều nhân viên, nhưng những người còn ở đó đều dừng lại khi cảm thấy có người đi ngang qua. Một staff quay lại xác nhận xem có ai thực sự đi qua không. Nhưng không có ai ở đó ngoài đồng nghiệp khác của anh ta. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, anh nhân viên nổi hết da gà. Một con ma màu hồng. Trong khi đó, Jun đã đến trước văn phòng của Yena và Yejin. Tương tự như phòng của Cindy, phòng của họ chắc chắn là sang trọng hơn. Có vẻ như Azure chăm sóc nhân viên rất tốt mặc dù đôi lúc lại tệ hại. Với ánh mắt quyết tâm, Jun gõ cửa, tay kia cầm chặt ổ đĩa flash. Jun đợi một lúc, tuy nhiên, không ai phản hồi lại. Vì vậy, không chút do dự, Jun trực tiếp xoay tay nắm cửa bước vào phòng. Jun nhìn thấy một bóng người đang ngồi ở góc phòng, chỉ được chiếu sáng bằng bóng đèn bàn yếu ớt. Jun mỉm cười nghịch ổ đĩa flash trên tay và từ từ bước về phía người trong bóng tối. Cách chương.